Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho được lát. Đã có thông báo. Xin mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Âm Dương Lưỡng Kiếp, hay còn gọi là Số Trời Cay Nghiệt của tác giả Tiểu Hòa Long. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là mẹ của Trung vì một tờ vé số độc đắc đã bị giết, khẳng định là bà bị giết. Nó cũng đã có nghi vấn kẻ thù ác là ai, nhưng đằng sau đó thì còn điều gì, và đằng sau cái chết của mẹ Trung còn biết bao nhiêu điều bí ẩn nữa, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Có rất nhiều bạn đang hỏi về Mao Sơn thì như A Tú đã xin phép rồi. Mình đã xin phép rồi, cho mình nghỉ 1-2 ngày đi. Thật ra cũng định cố, thế nhưng mà mấy ngày Tết nó cực quá đó, nhậu nhẹt rồi là nhiều về quá, nó cực quá, chịu không có nổi. Các bạn thông cảm giùm mình đi. Có lẽ là hết ngày mai thì ngày kia là sẽ bắt đầu lại. Ok, có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn hãy tag tên, hãy chia sẻ video này, hãy tag tên những cái đứa bạn đã sợ ma mà còn hay nghe chuyện ma của mình vào đây, để cho nó sợ một thể. Một tuần sau, khi mọi thứ đã dần dần lắng xuống, thì một ngày ông Phương vội tìm đến nhà tôi. Cũng đúng vừa lúc tôi và dì Liên trở về lo nhang đèn cho mẹ và nội. Vì kể từ sau cái hôm tôi ngủ ở nhà cũ, tôi phải dọn qua ở cùng dì, cho nên mỗi tuần quay về nhà để thắp nhang. Lúc này nhìn ông chẳng khác gì người nữa, mà là ma đó. Vừa nhìn thấy tôi, ông ấy sợ hãi, quần áo sọc sạch, tóc tai bù xù như là một người điên. Ông ta cứ luôn miệng kêu gào thảm thiết ở dưới chân của tôi. Không, không, tôi van xin cô, tôi không giết cô đâu mà, cô đừng bám theo tôi nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi càng chắc chắn hơn, càng có chứng cứ về việc ông đã ra tay giết hại mẹ để cướp tờ vé số. Nhưng cũng không hiểu sao bây giờ ông lại thành ra như vậy. Bẵng đi một thời gian sau, tôi xin dì cho được đi học lại. Ấy, người ta nói trời cao có mắt. Cùng khoảng thời gian đó, tôi nghe được tin ông bị truy nã vì công an điều tra lại. Họ phát hiện ra chứng cứ rằng ông ta có mặt ở hiện trường tại thời điểm tai nạn. Không biết là cố ý hay là vô tình, nhưng trong lúc ông ta cùng vợ con ôm trọn số tiền còn thừa để tẩu thoát, không may bị một cái xe tải tông trực diện, cả gia đình chết ngay tại chỗ. 6 năm sau tôi tốt nghiệp đại học, trở thành một bác sĩ nội khoa. Nhưng cũng kể từ đây, một câu chuyện khác về khoảng thời gian tôi làm bác sĩ, nó cũng bắt đầu. Một câu chuyện về một kẻ sống trong âm dương lưỡng kiếp. Phần 2 của Số Trời Cay Nghiệt, Oan Khuất Nơi Bệnh Viện. Từ sau khi chuyện của mẹ Trung kết thúc, bản thân Trung đã có rất nhiều trải nghiệm kỳ lạ về tâm linh mà cho đến bây giờ anh cũng không thể hiểu được. Câu chuyện mà Trung sắp kể cho các bạn nghe cũng chính là một trong số những chuyện kỳ lạ đó. Thế giới tâm linh nó luôn bao la rộng lớn, thách thức những con người có đầu óc tò mò, dấn thân vào những cuộc khám phá đầy mạo hiểm. Liệu có ai đủ can đảm khi đối diện với những thứ vô hình ấy hay không? Phần 2, chương 1, cuộc gọi lúc 0 giờ. Một cuộc gọi khẩn cấp lúc nửa đêm, khi tôi vẫn còn đang loay hoay với tập bệnh án, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cho tôi giật cả mình. Tôi xếp sấp hồ sơ lại, nhìn qua điện thoại bàn của phòng làm việc. Tôi nhấc máy. Alo, bác sĩ Trung nghe đây, có việc gì? ở bên kia là những âm thanh rè rè không rõ. Tôi cố áp tai mình vào sát hơn để nghe cho rõ, thế nhưng rốt cuộc chỉ là những thứ âm thanh rè rè đến khó hiểu. Tôi vội cúp máy rồi lật đật tiếp tục xem lại hồ sơ. Lại tiếng chuông một lần nữa vang lên, nó giống như là chuông báo thức vậy. Alo, ai đấy? Tôi là bác sĩ Trung, tôi nghe đây. Ai vậy? Tôi không thích như vậy đâu nha. Alo. Bên kia chỉ là những tiếng lào xào. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Alo. Alo. Ai đó? Là ai vậy? Tôi liên tục hỏi vòng qua đầu dây bên kia. Được vài giây sau, tôi nghe được giọng của một cô gái. Vừa có một tai nạn nghiêm trọng. Nạn nhân là Hương. Đến đó thì cúp máy. Alo. Alo, cô gì ơi? Cô gì? Vừa nghe đến cái tên Hương thì đầu bên kia cũng tắt máy. Đầu óc của tôi dần dần mụ mị và khó hiểu. Kỳ lạ thật, giọng này cũng không phải là một cô y tá nào cả, cũng không phải là giọng của nhân viên trực bệnh viện ở dưới lầu. Vậy thì ai có thể gọi được cho mình vào giờ này trong cái đường dây nội bộ? Càng ngồi lâu tôi càng cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Tôi quyết định tự mình bước ra khỏi phòng làm việc. Vì văn phòng nằm ở tận lầu 5 của bệnh viện, cho nên tôi phải cất công đi thang máy xuống tận lầu 1 để kiểm tra lại tình hình. Tiếng chuông thang máy mở đinh một cái, cửa thang máy mở toang. Tôi lặng lẽ bước vào, nhấn phím 1. Thang máy từ từ khép cửa xuống được một hồi thì cánh cửa từ từ mở ra. Tôi bước ra cửa thang máy, đưa mắt nhìn cái khoảng không tối om om ở bên ngoài. Chưa có đến lầu 1 mà. Quay mặt trở vào trong thang máy, bất ngờ tôi thấy một cô gái mặc một chiếc váy hoa màu trắng. Em nhưng mà không biết là cổ đi vào từ bao giờ, nhưng khoảnh khắc đó lo làm cho tôi đứng tim. Phần vì ngượng ngùng, phần vì cái thứ ánh sáng lập lòe yếu ớt từ thang máy tỏa ra khiến tôi không đủ để nhìn rõ khuôn mặt của cổ. Khi thang máy bắt đầu khép lại, tôi chỉ định ấn vào phím 1 thì vừa lúc đôi bàn tay trắng mút lạnh tanh ấy bất ngờ ấn phím số 6. Tôi đứng suy nghĩ bâng quơ. Kỳ lạ, lầu sáu là nhà kho của bệnh viện, mà giờ này là gần 1 giờ sáng, ai lại đi vào kho giờ này? Định quay lại hỏi ngược lại cổ, nhưng rồi thôi, thang máy bắt đầu khép lại và đi thẳng lên lầu 6. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trên thực tế đó lại là lầu 1. Tôi ngỡ ngàng bước ra mà trong đầu vẫn còn nhiều lo nghĩ về cô gái vừa nãy. Tôi không thấy cổ đâu cả. Tôi lầu bầu, rõ ràng là nãy còn đứng bên cạnh mình cơ mà. Cứ mãi suy nghĩ mông lung, tôi phát hiện ra liền cô y tá trực đánh nhẹ vào vai. Bác sĩ, anh không có sao chứ? Cô Liên, tôi không có sao. Tôi không có sao cả. Em đứng đây gọi anh Trung từ nãy đến giờ 3 lần rồi mà anh cứ ngơ ngơ suy nghĩ gì đó hoài à. Anh xin lỗi, mà cho anh hỏi này, nãy giờ có ca cấp cứu nào của cô gái bệnh nhân nào tên là Hương không? Y tá Liên suy nghĩ một hồi rồi đáp, dạ có, nhưng mà cổ chết rồi. Cái gì? Sao có chuyện như vậy mà không ai gọi điện báo cho anh biết gì vậy? Liên mếu máo, dạ thưa anh, cô gái đó tai nạn nghiêm trọng, trong lúc chờ làm phẫu thuật để cấp cứu thì có bác sĩ Trương đến yêu cầu ngừng đưa vào phòng cấp cứu, bởi vì thứ nhất là không có người thân đứng ra ký tên để chịu trách nhiệm về vấn đề may rủi, có tỷ lệ thành công thấp, và lại cũng không có tiền hay là giấy tờ bảo hiểm gì, cho nên các bác sĩ không ai dám đưa vào phòng cấp cứu cả. Nghe đến như vậy, tôi nóng tai, nghiến răng tiếp tục hỏi, cô có hồ sơ bệnh án nào của cô gái không? Cô đưa tôi coi. Dạ có, em có đây anh. Nhìn qua một lượt tập hồ sơ, Võ Thị Lưu Hương, 22 tuổi, chấn thương phần đầu, gây tụ máu bầm, gãy xương ngực. Nói cho tôi biết, trong lúc chờ đợi cấp cứu thì mọi người để cô nằm ở đâu? Dạ, ở phòng số 6, lầu 1 anh. Vậy xác vẫn còn đó sao? Dạ còn, chắc là cũng chuẩn bị chuyển qua nhà xác đó thưa bác sĩ. Tôi tức tốc chạy đến cửa phòng số 6, thấy ngay người ta đang đẩy một cái xác, khăn trắng trùm kín đầu. Tôi ra hiệu cho họ dừng lại, từ từ mở cái khăn phủ ra xem thử. Không ngờ một cô gái đẹp như vậy mà lại đoản mệnh. Vừa nói dứt câu, tôi điếng người khi thấy một cô gái với khuôn mặt giống hệt như cô gái nằm ở trên băng ca, đôi mắt đen ngòm nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Một nụ cười man dở, máu từ miệng của cô chảy xuống ổng ổng, ướt đẫm cả cái váy màu trắng. Cái gì vậy? Tôi và cả mấy người đứng gần đó nhìn cảnh tượng ấy cũng hét lên, bởi vì cái sự thật đó nó quá khiếp đảm. Theo quán tính, tôi ngã bệt xuống nền gạch. Tôi cố mò ra xa khỏi đó. Những người kia cũng co giò chạy mất hút, cho đến khi tôi không nghe được âm thanh nào quanh đó nữa mới quay đầu nhìn lại. Cô gái đó biến mất. Lẽ nào cô ta là cô gái ở trong thang máy? Không thể nào. Hoang đường mà, hoang đường. Gác chuyện nọ qua một bên, cầm hồ sơ bệnh án của cô gái Hương, tôi đi về văn phòng của bác sĩ Trương để hỏi cho ra lẽ. Tôi gõ cửa, có tiếng bác sĩ Trương đáp. Vào đi. Chào Trương. À, là anh đó hả anh Trung? À, mời anh vào, anh đến tìm tôi có việc gì không? Tôi cầm tập hồ sơ quăng xuống bàn làm việc trước mặt của Trương, hậm hực nói. Cậu mau giải thích cho tôi biết đây là cái gì. À, làm gì mà căng vậy? À, bình tĩnh nào. Tôi xem. Võ Thị Liêu Hương à? À, chẳng phải là đã chết đưa vào nhà xác hay sao? Vậy tại sao lúc bệnh nhân được đưa vào bệnh viện giữa khuya như thế này mà bên dưới phòng trực không ai báo cho tôi biết một tiếng? Không còn xem tôi là phó viện trưởng ở cái bệnh viện này nữa rồi phải không? Có gì lạ đâu anh Trung, có tôi đây là được. Anh rảnh tay chứ bực tức cái gì? Cậu nói như vậy mà nghe được à? Cậu nên nhớ rằng cậu chỉ mới vào làm việc trong cái bệnh viện này được 3 tháng. Từ khi tôi bắt đầu làm bác sĩ và làm cho cái bệnh viện này thì đã 5 năm rồi. Không hề có chuyện nào xảy ra nghiêm trọng như vậy cả. Đây là mạng người. Mạng người đó. Cậu có biết không? Dù có như thế nào thì cứu người vẫn là ưu tiên. Y đức của cậu để đâu? Ấy, nhưng mà thưa anh, nếu như bệnh nhân nào cũng phải giải phẫu miễn phí. Ấy, tôi lạnh quá. Tôi hắt xì hơi, tôi kéo cửa vào đã. Trương đứng lên kéo cửa, bởi vì dường như có một cơn gió lạnh ùa vào đằng sau lưng. Rồi gã quay lại nói tiếp. Ấy, nếu mà cứ miễn phí hoài như vậy, lấy đâu ra tiền mà duy trì hoạt động của bệnh viện anh ơi? Bây giờ tôi không có nói nhiều với cậu. Trưa mai cậu làm kiểm điểm nộp cho tôi. Còn bây giờ cậu đi về nhà ngủ đi. Ca trực đêm nay một mình tôi chịu trách nhiệm. Nói xong, tôi quay mặt bước trở ra, đóng sầm cửa lại. Sau đêm hôm đó, tôi luôn cảm thấy có một điều gì bất an ở trong lòng mỗi khi nghĩ về cô gái tên là Hương. 3 ngày sau, tôi nghe được các bệnh nhân trong bệnh viện cứ sầm sỉ to nhỏ về chuyện gì đó kỳ lạ xảy ra ở trong bệnh viện. Có một hôm tôi xuống thăm vào điều trị cho bệnh nhân ở phòng bệnh số 6. Tôi cũng được dịp nghe bọn họ kể đôi điều. Nói đoạn, người đàn ông trung niên nằm tựa lưng vào gối, chờ y tá đưa thuốc hỏi. Bác sĩ Trung này, anh có nghe tin gì chưa? Có chuyện gì lạ vậy anh? Chèn ơi, tôi nói cả cái bệnh viện mấy ngày nay nó đồn rầm rầm lên đó. Người ta bảo bệnh viện này có ma đó. Tôi cười cười rồi hỏi. Anh nói sao chứ, tôi là bác sĩ ở đây mấy năm nay rồi, tôi có thấy gì lạ đâu. Trời ơi là trời, tại bác sĩ Trung không biết. Nói nào, ngay đêm hôm qua tôi đi dạo quanh cái bệnh viện cho khuây khỏa ấy, đến khi đi lòng vòng về phòng, tôi thấy rõ là một cô gái mặc cái váy hoa màu trắng lướt qua phòng số 6 này là rõ mồn một. Nhưng mà đến khi tôi bước vào trong đây, dòm qua dòm lại, tôi không có thấy ai cả. Toàn là mấy ông bạn già từ trước giờ với tôi à. Tôi sợ đó là cô gái hôm bữa nằm chết cạnh giường tôi đó bác sĩ. Sao? Cái gì hả? Như vậy á? Tôi còn nhắc tới mà tôi nổi cả da gà da chó lên đây này. Nghe đến đây, tôi bắt đầu quan tâm đến cô gái tên Hương nhiều hơn. Chương 2: Hành lang chết chóc. Một tuần sau, những chuyện kỳ bí càng ngày càng được bàn tán nhiều. Có người nói họ thấy một cô gái đi lang thang trên hành lang của bệnh viện vào ban đêm. Có người thì nói cả khu bệnh viện đều có mặt cô gái chết bị tai nạn lần trước. Tất cả tin đồn đều có chung một chủ đề, đó chính là cô gái tên là Hương. Tôi cố vùi đầu vào công việc, nhưng rốt cuộc hình ảnh của cô cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi. Tôi quyết định đi qua phòng kỹ thuật kiểm tra lại camera an ninh trong thang máy đêm hôm trước, lấy cuộn băng ghi hình, bật xem đi xem lại. Giữa đêm một mình, ngồi trong văn phòng chăm chú xem đoạn băng, tôi cố xem kỹ từng giây một. Cho đến đoạn tôi bước ra cửa thang máy nhìn, cho đến lúc quay mặt vào trong rồi bấm tiếp lầu một. Điều lạ lùng là tôi không có thấy cô gái mà đêm hôm trước tôi gặp ở trong thang máy đâu cả. Để cho chắc ăn, tôi tua đi tua lại nhiều lần, nhưng hầu như cả đoạn băng ghi hình đều không có bất kỳ ai khác ngoài một mình tôi ở trong cái hành lang đêm đó. Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng khi nghĩ tới điều này. Đang mải miên man suy nghĩ, tôi thấy có tiếng gõ cửa vang lên, làm cho tôi giật mình trở lại thực tại. Ai đó? Tôi bỏ ngang cái máy tính đang chiếu, chậm rãi bước đến cánh cửa văn phòng. Tiếng gõ cửa vẫn cứ đều đặn. Ai vậy? Nó vẫn cứ vang lên, rõ lắm. Tôi vẫn không nhận được câu trả lời ngoài những tiếng gõ cửa chua chát. Lấy hết can đảm, tôi cầm chốt cửa mở ra một cách từ từ. Tiếng bản lề cọ sát, ngay lập tức tiếng gõ cửa im bặt. Kỳ lạ thật đấy. Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại. Vừa khép lại thì cái tiếng gõ cửa nó lại vang lên như là một sự trêu ngươi thần kinh vậy. Tôi lại bắt đầu run rẩy khi lại nghe tiếng gõ cửa ấy. Ai đang đùa giỡn với tôi đấy? Tôi không có thời gian chơi trò giả ma giả quỷ đâu, có nghe không? Tôi dứt khoát mở cửa, đưa mắt nhìn ra dãy hành lang ở trên tầng lầu của văn phòng. Bên ngoài vẫn sáng đèn, không có một bóng người nào cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay bước vào bên trong. Cánh cửa đóng sầm lại. Khi tôi quay mặt bước vào, tôi cố bước trở về bàn làm việc với tâm trạng cực kỳ nặng nề. Ánh đèn trên trần cũng bắt đầu kỳ lạ, nó cứ chớp chớp, nháy nháy liên tục, rồi nổ một tiếng rõ to đánh đốp một cái, làm tôi đứng tim. Chuyện gì thế này? Không được Trung à, mày không được thần hồn nát thần tính như thế. Tôi tự trấn an bản thân, tôi mò mẫm trong tủ ở bàn làm việc, lấy cái đèn pin dự trù, rồi lần mò ra khỏi văn phòng một mình giữa lầu 5. Dọi đèn một lượt cả hành lang của lầu 5, tôi mới cảm thấy nổi da gà khi một mình đứng trước một cái lối đi đen như mực, sâu hun hút. Thường ngày tôi vẫn đi một mình và hiển nhiên là không có thấy cái điều gì bất thường cả. Thế nhưng không hiểu sao đêm hôm đó tôi lại thấy con đường trên dãy hành lang đó nó dài lê thê và trở nên khó khăn để bước đi như vậy. Tôi cố gắng bước thật nhanh xuống dưới lầu. Vừa đi tôi vừa cảm nhận được dường như có cái gì đó đang bước theo tôi. Cho đến khi giữa dãy hành lang, tôi dừng lại, quay đầu nhìn. Bỗng nhiên, tiếng cười man dợ của một cô gái trẻ vang lên giữa không gian. Phải nói, trong cái bệnh viện này, cái tiếng cười ấy nó tra tấn thần kinh của người ta lắm đó. Tôi đứng người nhận ra ở dưới chân của mình toàn là máu. Nhìn theo cái dòng máu chảy, tôi khiếp hãi khi thấy ở trên trần nhà cô gái bị tai nạn đêm hôm trước bây giờ đang xõa tóc rũ rượi chạm xuống tận đất. Khuôn mặt của cô ấy bị nát nhừ như thể có cái xe tải kẹp qua vậy. Cái vòm miệng, ròi và đỉa đang bu bám lúc nhúc. Cô ấy bò lồm ngồm ở trên trần nhà, từ từ lại gần phía tôi, trong khi cái tiếng cười ấy nó vẫn cứ vang lên. Tôi hét lớn, tôi ngồi bệt xuống đất, hai tay vẫn cố gắng run rẩy, gượng ép bản thân mình che mắt lại để không phải nhìn cái cảnh tượng kinh hoàng ấy. Tiếng đập cửa của những căn phòng làm việc tối om om cứ dồn dập hối hả cả tầng lầu. Tiếng cười nham nhở của cô gái kia cứ réo lên không dứt. Tôi lê lết dưới nền gạch, tránh xa khỏi cô gái đang vắt ngược người trên trần nhà, bò lổm ngổm như là một con thạch sùng, ngoác cái miệng rộng đầy giòi bọ mà cười khanh khách kia ra. Cho đến khi tôi cảm nhận cả cái nền gạch ướt lạnh toàn là máu, tôi khóc sướt mướt, tôi kêu cứu một cách tuyệt vọng. Cứu, cứu, làm ơn, có ai cứu tôi với. Thế rồi, ở một đâu đó, đầu bên kia, có tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ từ vang lại, rõ lắm. Tả người tôi cứng đờ ra, tôi không nhúc nhích được nữa, cho đến khi một bàn tay thon thả chìa ra đặt lên vai tôi, tôi mới hét lên hoảng loạn. Không, không, tránh xa tôi ra, không. Bác sĩ Trung, bác sĩ Trung, anh có sao không? Anh Trung. Vừa nghẹn trong cổ họng, tôi hé đôi mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Cô Liên, cô là cô đó sao, cô Liên? Y tá Liên nhìn bộ dáng khổ sở của tôi nằm bệt ở dưới nền gạch ngoài hành lang của lầu 5, cô lắc đầu khó hiểu. Sao bác sĩ lại nằm ở ngoài này vậy? Cô cố gắng bình tĩnh lại, tôi mới đưa đèn pin dọi qua dọi lại tìm cái khung cảnh khiếp đảm hồi nãy. Giọng của tôi run rẩy. Kỳ thật đó, vừa nãy tôi vừa thấy ở đây bên kia chỗ. Anh thấy cái gì? Hương là ai? Vừa rồi bị chập điện, bệnh viện cúp điện tạm thời, giờ thì có lại rồi đó bác sĩ. Lúc này tôi mới giật mình nhận ra dãy hành lang lầu 5 đã sáng đèn như ban ngày, nền gạch lại khô ráo, cô gái kia biến mất. Mọi chuyện xảy ra như là một giấc mơ giữa thực tại vậy. Cái cảm giác ướt át tanh tưởi của máu vẫn còn luẩn quẩn đâu đó trong đầu của tôi. Vừa mới hoàn hồn chưa được bao lâu, tiếng la thất thanh của dì hai lao công của bệnh viện kêu lên thảm thiết ở đầu bên kia. Tôi và y tá Liên tức tốc chạy thẳng xuống nhà vệ sinh cuối dãy hành lang. Tôi đẩy cửa xông thẳng vào, đập vào mắt tôi là một cái xác treo lơ lửng ở giữa nhà vệ sinh. Trời ơi, có chuyện gì thế này? Y tá Liên vừa nhìn thấy khuôn mặt tái xanh trắng trợn ngược đang treo tỏng teng giữa nhà vệ sinh của dì hai lao công thì cố vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Tôi ra hiệu cho Liên ra ngoài báo công an để khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm. Sau đêm hôm đó, nhà vệ sinh lầu 5 cũng bị niêm phong lại, không cho sử dụng nữa. Và những lời đồn về cái bệnh viện này, chưa, đêm qua đâu cô hai lao công treo cổ chết trong nhà vệ sinh trên lầu 5 nó. Cái gì? Thiệt không? Chị mà nghe ghê vậy. Cuộc bàn tán xôn xao của y tá và bác sĩ khác cứ nhộn nhịp cả bệnh viện vào lúc sáng sớm. Ngay khi tôi vừa bước đến, tất cả đều giải tán. Nhìn những ánh mắt lập lờ xung quanh bệnh viện, tôi không thể nào ngờ được chuyện này nó lại đi xa đến như vậy. Ban đầu chỉ là những lời đồn thất thiệt, thì bây giờ lại là án mạng xảy ra. Tôi bắt đầu lo sợ đến danh tiếng của bệnh viện, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi quay về phòng làm việc của mình với những chồng hồ sơ bệnh án cao nghèo nghèo. Thấm thoát, đến tận ban trưa mới được nghỉ ngơi trong giây lát. Tôi vật vờ bước vào toilet ở góc bên phải của phòng làm việc. Tôi bật vòi nước, tiếng nước chảy xối xả. Nhìn qua gương, tôi thấy mình thật nhợt nhạt. Ai cũng chẳng trách được, khi mà hầu như đêm nào tôi cũng phải làm việc đến tận khuya. Có những ca cấp cứu nghiêm trọng, phải đích thân tôi trực tiếp mổ cho bệnh nhân. Lâu dần, đôi mắt của tôi cứ thâm như là gấu trúc vậy. Tôi vừa cúi đầu xuống, vụt cái làn nước mát lên mặt cho tỉnh táo. Mệt mỏi ngẩng lên nhìn vào gương, tôi bất giác thấy cô gái với khuôn mặt nát như ngày hôm trước, cố đứng ngay sau lưng tôi, nét mặt bình thản. Tôi quay lưng lại, nhưng không thấy cô đâu nữa. Tôi tiếp tục quay trở lại gương, nhưng cũng không thấy gì cả. Nó cứ như thể là một ảo giác nhất thời vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không biết từ bao giờ mà mình lại bị ám ảnh đến như vậy nữa. Thật là khó hiểu mà. Vội rửa mặt cho xong, tôi quay lưng bước ra cửa thì bất thình lình mặt của tôi lại va chạm với khuôn mặt gớm ghiếc khi nãy. Tôi cảm giác được cái khuôn mặt sần sùi ướt át ấy chạm thẳng vào da mặt của tôi. Đôi mắt đỏ ngầu ngầu, sâu hoăm hoắm nhìn thẳng vào mắt tôi một cách cay độc. Tôi khiếp hãi đến độ ngã bật người xuống nền gạch. Tôi gào lên: "Không, không, không, không, buông tôi ra, buông ra. Tôi đâu có làm gì cô đâu." Cô ta thụp người xuống, bấu víu lấy chân tôi, rồi từ từ trườn lên, trườn lên. Tôi nằm bật ngửa người ra vì sợ hãi. Trong khoảnh khắc nhìn xuống dưới chân của mình, tôi mới biết rằng cô ta chỉ còn lại nửa thân trên, nội tạng đều lộ ra. Tình hình thòng lòng trông rất là khủng khiếp. Cửa sổ văn phòng mở toang, gió thổi vào ào ào làm tôi lạnh cả người. Đan xen vào đó là một nỗi sợ hãi đến tột độ. Cổ của tôi như nghẹn lại, tôi không thể thốt lên được một lời nào. Nước mắt cũng ứa ra như thể sắp ngất. Tim của tôi đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Cho đến khi tôi hét lên trong điên loạn thì lúc đó tất cả mới im bặt. Không còn những tiếng cười man dở, không còn những tiếng khóc ỉ ôi. Mọi thứ xảy ra như là một cơn ác mộng đã tỉnh. Trán tôi thấm đầy mồ hôi. Tôi nằm vật ra trên nền gạch cạnh toilet trong phòng làm việc. Tôi thở hổn hển, gần như đã chết đến nơi. Cơn thét gào khi nãy làm cho cổ họng của tôi khô rang đi. Tôi vật vờ ngồi dậy, tay cầm ly nước để trên bàn làm việc. Tôi đưa lên miệng uống mà vẫn còn run run, không có tự chủ được. Tôi cố gắng định thần trở lại. Tôi cẩn thận nhìn qua một lượt nhà vệ sinh trong phòng làm việc, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Có tiếng gõ cửa. "Dạ, thưa bác sĩ, có người gửi đồ cho bác sĩ." Tiếng của y tá lên từ ngoài văn phòng cất lên sau tiếng gõ cửa. "Đi vào đi." Tôi mệt mỏi đáp. "Dạ, thưa bác sĩ Trung, có người vừa mới nhờ em gửi cái này cho bác sĩ." Nhưng mà bác sĩ sao vậy? Mặt của anh sao xanh xanh sao ốm vậy? Anh không khỏe hả?" "Tôi không sao đâu." "Là cái gì vậy?" Nghe đến đây, y tá Liên mới đưa cho tôi một cái hộp làm bằng gỗ, kèm theo đó là một quyển nhật ký. Thoạt nhìn sơ qua, cái hộp không có gì đặc biệt. Thế nhưng để ý kỹ lại thì cái hộp gỗ còn khắc một chữ chấn, trông rất kỳ lạ. Tôi tò mò hỏi tiếp: "Cô có biết danh tính người đã gửi cái này cho tôi không?" "Dạ thưa bác sĩ, là của một cô gái. Cô mặc bộ váy hoa màu trắng. Mặc dù vậy nhưng mà cô quay mặt sang chỗ khác cho nên em cũng không nhìn rõ mặt ạ." Tôi thầm nghĩ: "Kỳ lạ thật đấy. Rốt cuộc ai là người đã gửi cho mình cái này? Mà gửi cho mình để làm gì?" Vội cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi cất lời: "Thôi được rồi, cảm ơn cô, để đó." "Dạ vâng, vậy chào bác sĩ. Tới giờ thay ca em xin phép." Tôi gật đầu. Y tá Liên theo đó cũng quay mặt bước ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Cả phòng làm việc lại trở về đúng cái không gian yên lặng ban đầu của nó. Trầm tư một hồi, tôi mới đặt cái hộp gỗ qua một bên, mở quyển nhật ký ra xem. Từng dòng, từng chữ từ từ hiện lên trong đôi mắt của tôi. Ngày 12 tháng 7. Hôm nay vừa nhận được một món đồ từ một người lạ. Họ bảo rằng giữ nó lại và gửi vào viện bảo tàng tâm linh. Tâm trạng có một chút tò mò, mở cái hộp ra. Chẳng có gì ngoài một cái nhẫn bạc. Nó trông cũng khá đẹp. Thôi thì đeo nó vậy. Ngày 15 tháng 7. Qua giờ, con mèo trong nhà cứ ngồi dưới chân giường kêu lên quái gở. Nó làm cho mình sợ. Chắc là nó vừa thấy cái gì thay đổi ở trong nhà. Ngày 20 tháng 7. Con mèo nhà mình vừa bị ai đó giết. Đầu nó nằm ở góc phòng mình. Mặc dù là như vậy, nhưng tại sao suốt đêm mình vẫn nghe tiếng mèo kêu? Ngày 22 tháng 7. Tại sao mình lại đeo nó? Cái nhẫn đó thật kỳ lạ, nó cứ siết chặt ngón tay mình đến bật máu. Ngày 23 tháng 7. Mình vừa gặp một người phụ nữ trước cửa nhà. Hé qua khe cửa, mình không thấy đầu của bà ta đâu cả. Ngày 25 tháng 7. Đêm trước thì trượt chân ngã cầu thang, hôm nay suýt chút nữa thì bị thiêu cháy khi quên khóa bếp ga. Mình cảm thấy như có điều gì đó xui khiến. Ngày 28 tháng 7. Mình không muốn đeo nó nữa. Hôm nay nhất định mình phải gửi nó vô viện bảo tàng thôi. Đọc đến đây, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy tấm ảnh được dán ở trang sau của cuốn nhật ký. Chính là khuôn mặt của cô gái tên là Hương. Tôi lại do dự khi nhìn cái hộp gỗ. Tôi cố lấy hết can đảm mở cái hộp. Mùi ẩm mốc cũng xộc vào mũi đến khó chịu. Đúng là nó rồi. Cái nhẫn bạc. Nó đã ám cô ta. Chính là nó đã ám cô ta. Nhưng nếu là do cái nhẫn này làm ra, thì tại sao linh hồn của cô ta lại vương vấn ở cái bệnh viện này? Tại sao vậy? Chương 4. Tìm người chết thay. Tạm rời bỏ công việc bộn bề, tôi đến Quảng Bình để tìm nhờ thầy Lâm xem cái thứ bên trong cái hộp gỗ. Được vài người bạn thân chỉ điểm và giới thiệu nhờ những lần đi phượt cùng bạn bè ở bên đó, tôi biết ông Lâm là một thầy phù thủy cao tay sống ở Quảng Bình. Chuyện của tôi tuy chưa rõ như thế nào, nhưng vì có quá nhiều sự kỳ lạ đến nỗi tôi không tin được vào cái thực tại trớ trêu ấy. Ngồi xe không biết bao lâu, nhưng đến nơi tôi cũng sớm ngủ được một giấc ngon lành. Đem theo cái hộp bên mình mà không dám mở ra xem một lần nào. Đứng trước cửa nhà thầy Lâm, tôi gõ cửa gọi vào bên trong. Cho hỏi thầy Lâm có nhà không? Ai đó? Giọng nói của một người đàn ông trung niên nói rõ to. Tôi nhận ra là thầy Lâm, ông thầy phù thủy có tiếng ở một vùng nông thôn hẻo lánh xứ Quảng Bình này. Chào thầy, tôi là Trung đây, đã lâu rồi không có gặp thầy. Ông Lâm hé cửa, ngó đôi mắt nhìn ra chỗ tôi đang đứng. Là cậu Trung đó à? Ngọn gió nào đưa một vị bác sĩ tài ba đến thăm lão già này vậy? Tôi ngừng lại, ngập ngừng. Để vào trong rồi nói đi thầy. Come in, come in. Thôi, tôi lạy ông, nói tiếng Việt. Chuyện quan trọng đó, đừng có mất nghiêm túc như vậy. Ông Lâm cười khè khà, dẫn tôi vô trong nhà. Ngồi lên bộ bàn ghế bằng gỗ, ông nhẹ nhàng rót một chén trà, mời tôi. Ấy, uống trà nóng cho thông giọng, rồi kể tôi nghe xem. Cảm ơn, tôi xin phép nói thẳng vào vấn đề luôn. Vừa dứt lời, tôi đạp xuống trước mặt ông Lâm cái hộp gỗ. Đó là nó đó. Nó đó là nó nào? Chả là dạo này bệnh viện của tôi hay gặp những chuyện kỳ lạ, rồi có cả án mạng. Cái hộp này là tôi nhận được từ một người lạ mặt. Tôi không biết là gửi vì mục đích gì, nhưng mà tôi nói thật là tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Nghe đến đây, ông Lâm bắt đầu nhìn kỹ cái hộp ở trên bàn, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Vậy cậu biết người gửi là ai không? Tôi không biết, nhưng tôi đoán chắc đó là Hương, một bệnh nhân bị tai nạn thảm khốc chuyển vào bệnh viện của tôi, cũng chết cách đây không lâu trong đó. Ngoài cái hộp gỗ, tôi còn có một quyển nhật ký của cổ nữa. Nói rồi, tôi lấy đưa cho ông Lâm đọc. Ông ta vừa chạm vào cuốn nhật ký thì ông ta rùng mình, rồi mới do dự cầm quyển nhật ký đó lên. Oán khí nặng lắm. Cậu Trung, cậu cẩn trọng đó. Nghe ông Lâm nói một cách nghiêm túc, tôi cũng lo lắng. Nhưng rồi ông lại nói, đoạn cuối của quân nhật ký chỉ ghi đến ngày 28 tháng 7 thôi sao? Đúng vậy đó. Khi vừa dứt lời, trong đầu tôi phát giác ra một thứ kinh khủng. Ngày 28, thưa đúng rồi. Có cái gì lạ cậu Trung? Ông Lâm, cái đêm mà cô được đưa vào bệnh viện của tôi chính là ngày 28 đâu. Chết tiệt, tại sao cái chi tiết nhỏ nhặt này mà đến bây giờ tôi mới nghĩ ra? Tôi vùng vằng khó chịu khi đến tận bây giờ tôi mới nghĩ ra. Nhưng sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong bệnh viện thì điều đó có khi lại trở nên vô nghĩa đối với tôi. Nói đoạn, ông Lâm bước ra cửa, nhìn từ trong nhà ra ngoài sân, miệng lẩm bẩm gì đó rồi trở ngược vào trong. Cô gái đó mặc cái váy hoa trắng bị chết do tai nạn xe phải không? Tôi sửng sốt. Đúng rồi, làm sao mà thầy lại biết? Có gì khó đâu. Cô đi theo cậu từ bệnh viện đến tận đây, cậu không có nhận ra à? Cái gì? Thầy đừng có dọa tôi như vậy, không thể nào có chuyện đó. Nói cậu không tin thì thôi, nhưng mà cô vẫn còn lăm le nhìn cậu từ ngoài cổng nhà tôi kia kìa. Nghe đến đây, tôi nổi cả da gà. Cái cảm giác rợn rợn lại nổi lên, vây kín cả người. Lúc bấy giờ, tôi cứ hay đưa đôi mắt nhìn ra cổng, mà trong lòng cứ lo lắng khôn xiết. Chẳng biết tại sao cô lại đi theo mình đến tận đây nữa. Thầy có cách nào giúp tôi không? Ông Lâm lại chìm vào suy nghĩ. Chuyện này khó đấy. Nếu tôi đoán không lầm thì cái hộp này nó chứa một vật mang một lời nguyền ác nghiệt. Sau khi đọc xong nhật ký của cô gái đó, tôi cũng dần nhận ra sự việc. Đáng tiếc là đổ ập lên đầu của cô gái trẻ rồi. Tôi đã mở ra xem rồi, trong đó là cái nhẫn bằng bạc đã cũ thôi. Ông Lâm trợn mắt nhìn tôi. Cậu nói gì? Cái nhẫn bạc á? Sao? Lại có điều gì bí ẩn à thầy? Trước đây tôi đã từng nghe qua một truyền thuyết đô thị về một món đồ bị ma ám. Nó là một cái nhẫn bằng bạc. Nếu như mà kể ra chắc chắn là dài dòng. Thôi, tôi chỉ tóm gọn lại là nếu như ai mà nỡ đeo cái nhẫn đó một lần thì người đó phải trả giá bằng mạng sống. Quanh cái hộp này có khắc một loạt ấn ký bùa chú rất lạ mà từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có lẽ nó xuất phát từ phương Tây nhằm mục đích phong ấn ma quỷ ở trong cái nhẫn này. Tôi tò mò hỏi tiếp. Vậy linh hồn của người bị cái nhẫn ám sẽ đi về đâu đây? Ông Lâm đưa tay lau mồ hôi trên trán một cách vội vàng. Khi một người nào đó bị cái nhẫn này ám chết, sau khi chết họ sẽ tìm người chết thay. Nhưng không phải chỉ một người là đủ đâu. Tất cả những ai từng làm cho người đó thù hận, dù là trước hay là sau khi chết, bất kỳ khi nào cô ta trả thù tất cả bọn họ thì lời nguyền oan nghiệt này mới thực sự chấm dứt được. Tàn độc như vậy thật sao? Tôi nói cho cậu biết nha, từ khi tôi biết cái truyền thuyết đô thị này thì tính đến nay cũng hơn chục năm rồi. Tính sơ sơ nó cũng giết bấy ba hết cái chỗ vá rồi cũng nên đó. Chương 5. Nợ từ kiếp trước. Thôi, thế giờ trước mắt cậu đeo đỡ cái này đi. Có cái này có không làm hại cậu được đâu. Vừa nói, ông Lâm vừa lối hối lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, đặt nó lên bàn, đẩy qua chỗ tôi. Đây là cái gì vậy thầy? Không có gì lạ đâu, chỉ là một sợi dây chuyền mặt Phật. Phía sau dây chuyền có bùa tôi khắc nữa. Linh lắm đó. Ma quỷ nó sợ cái thứ này lắm đó. Nó thần kỳ như vậy sao thầy? Ông Lâm đưa mắt nhìn tôi híp mắt cười gian xảo. Cái này tính rẻ thôi. Làm gì? Là sao? Thì cậu trả tiền cho tôi chứ sao? Mà tôi tưởng là thầy tặng tôi. Thôi đi cha nội, ai cũng tặng thì tiền đâu tôi dành mua đồ làm cái khác. Tôi dò dự móc ví ra tờ 500 ngàn đưa cho ông Lâm. Chèn ơi, cậu yên tâm, tôi tớ đó giờ uy tín mà, không có lừa cậu đâu mà. Đồ đạc làm để vẽ bùa, vẽ mực hay là đồ cúng này kia, có vài thứ khó tìm, đắt đỏ lắm chứ chả chơi à. Tôi gật gật đầu định ra về, nhưng ông Lâm đưa tay ngăn lại. Khoan đã, ngồi lại đây tôi xem quẻ tí rồi hắn về. Cái này miễn phí, coi như là combo. Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn ông. Cảm ơn thầy. Tôi bắt đầu ngồi lại nghiêm chỉnh. Ông Lâm mới cất lời một cách nghiêm túc. Ổn định tinh thần rồi thì xòe tay ra đi. Nghe đến đây, tôi làm y như lời ông bảo. Ông Lâm nắm lấy cổ tay kéo qua bên chỗ ông, rồi căng mắt, cái đôi con mắt toét nhèm, nhìn vào những đường chỉ tay của tôi thật chăm chú. Cậu Trung này, cậu sinh vào ngày tháng năm nào vậy? Là ngày 15 tháng 9, là tuổi con rồng đó. Ông Lâm bấm độn một hồi lâu, rồi nói... Là số trời cay nghiệt đây. Là sao mà thầy? Cô gái này kiếp trước từng có duyên nợ ràng buộc với cậu, kiếp này không có duyên gặp nhau khi còn sống, y trời lại gieo duyên cho cậu gặp cố khi cố mới lìa đời. Cậu có biết tại sao đến từng này tuổi rồi mà cậu còn chưa lấy vợ được không? Thôi thầy nói luôn đi, cứ giữ giữ làm sao mà tôi biết. Ông Lâm hớp một ngụm trà rồi trả lời. Duyên tiền kiếp nó thúc đẩy cậu như vậy đó. Có chết rồi, toàn bộ ký ức kiếp trước đều nhớ lại. Nhưng mà dù may mắn nhớ đi chăng nữa thì ân oán kiếp này với những người liên quan đến cái chết của cậu ấy, cậu ấy vẫn trả thù một cách tàn nhẫn. Riêng món nợ chuyển kiếp giữa cậu và cậu cũng sẽ được cậu trả giá bằng mạng sống. May cho cậu là đến đây kịp lúc đấy. Cái sợi dây chuyền mặt Phật tôi đưa cho cậu, đeo lên người là ổn rồi, có không nhập vào cậu nữa được đâu. Nhưng mà còn lời nguyền từ cái nhẫn thì sao? Ông Lâm lại nhoẻn miệng cười. Hey, câu hỏi hay. Tất cả đều là số trời cả. Nhớ cái lời nguyền đó, nhờ nó mà hồn phách cô ta mới đủ oán khí để đi theo ám cậu cùng những người trong cái bệnh viện đó. Tôi ngạc nhiên. Vậy tất cả là cũng vì tiền kiếp hay sao hả thầy? Không hẳn. Hận thù, chính những người đã bỏ mặc cổ trong lúc hấp hối cũng là một chuyện đáng để cậu phải suy nghĩ về cách làm việc của những người bác sĩ nơi mà cậu đang làm việc. Còn cái nghiệt duyên giữa cậu và cổ vốn dĩ chỉ là lý do nhỏ để cổ đeo bám cậu thôi. Loay hoay mãi ngồi đến tận khuya, ông Lâm kêu tôi ngủ lại, qua sáng mai rồi hắn đi. Tôi hỏi vì sao nhưng ông im lặng không trả lời. Lần đầu tiên ngủ ở nhà người lạ, nhất là ngủ trong nhà của mấy ông thầy phù thủy, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Không hiểu sao nhưng tôi nghe rõ từng thứ âm thanh một. Nằm giữa gian phòng khách ngả lưng trên bộ sofa, tôi nghe tiếng cánh quạt ở trên trần nhà cứ ù ù vì cái sự cũ kỹ. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây một như hòa vào nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Lặng lẽ thở dài ngao ngán. Bất thình lình ở ngoài cửa có tiếng mèo kêu não lòng giữa đêm khuya, nó như tiếng trẻ con đang kêu khóc vậy. Bất chợt có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên làm cho tôi giật thót cả mình. Tôi định bật dậy mở cửa thì ông Lâm từ trong phòng bước ra, vịn vai tôi cản lại. Đừng có ra đó, để tôi. Ông bước đến bàn thờ gia tiên, cẩn thận thắp nhang, lấy trong tủ thờ ra một thanh kiếm gỗ đào, miệng lẩm bẩm đọc cái tiếng câu thần chú kỳ lạ. Ông cắn tay chấm máu điểm lên thân kiếm. Xong xuôi, tự thân ông một mình bước đến gần cánh cửa. Ông khẽ áp tai vào cửa để lắng nghe tiếng động ở bên ngoài. Được một lát, ông quay mặt sang chỗ tôi nói. Một chút nếu có âm thanh gì, cứ cố thủ ở trong nghe chưa? Sao, có gì lạ thầy Lâm? Không có gì đâu, như đừng có mở cửa đó. Lúc này, khuôn mặt của ông nghiêm túc lắm. Dứt lời, ông cầm kiếm mở cửa phi ra ngoài sân, rồi đóng cửa lại ngay. Tôi ngồi co ro trên cái sofa, trong lòng cứ thấp thỏm, thấp thỏm. Tôi lo lắng, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Bao quanh tôi lúc bấy giờ là một mảng không gian mù mịt. Tôi cố kéo chăn trùm kín cả người, chỉ trừ ra đôi mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Ánh đèn leo lét màu cam trên bàn thờ vẫn chiếu sáng một cách yếu ớt cả căn phòng trong đêm hôm đó. Quả đúng như dự đoán, độ vài phút yên tĩnh thì bên ngoài những tiếng la hét của ông Lâm đột ngột xóa tan đi bầu không khí tịch mịch ở trong nhà. Thầy Lâm ơi, thầy Lâm, thầy có sao không? Tôi không nghe tiếng ông trả lời. Ở bên ngoài lại im phăng phắc. Cái sự im lặng nó phủ trùm tất cả mọi thứ. Trong cái sự im lặng đó thì bất ngờ ở bên ngoài vang lên cái tiếng cười khanh khách của một cô gái. Những tiếng động mạnh cứ nổ vang lên như sấm đùng đùng đoàng đoàng. Tôi hoảng hốt. Thầy Lâm, thầy Lâm ơi, thầy Lâm! Bất ngờ tiếng đập cửa vang lên, nhưng lần này cực kỳ hối hả. Mở cửa, chồng ơi, mở cửa ra! Thầy Lâm, có phải thầy Lâm không? Mở cửa, chồng ơi, mở cửa! Âm thanh đó cứ đập đi đập lại, độ 4-5 lần. Tôi vẫn đáp lời và hỏi xem có phải là thầy hay không, nhưng không nhận được câu trả lời. Mở cửa đi chung. Tôi bắt đầu do dự. Giọng nói này thật sự là của thầy Lâm, nhưng theo lý thì ông ta không bao giờ lặp lại câu nói của mình cả. Lúc này tôi mới nhớ lời của ông dặn khi nãy. Tôi quyết định nằm im luôn trên ghế, không có mở cửa nữa. Tiếng gọi giục tôi mở cửa vẫn réo rắt từng hồi, đến độ làm tôi sợ hãi. Tôi bịt cả hai tai lại, tôi không muốn nghe thêm một lần nào nữa. Ở bên ngoài, trong lúc mọi thứ im lặng, thỉnh thoảng vẫn cứ vang lên những tiếng gọi. Mở cửa, mở cửa, chồng ơi, mở cửa, mở cửa, chồng ơi, mở cửa. Chúng ơi, mở cửa. Độ nửa tiếng sau, mọi thứ mới chấm dứt. Ông Lâm lúc này mới mở cửa bước vào, rồi cẩn thận quay lại đóng cửa, khóa lại cẩn thận. Nãy giờ nằm trong đây ổn chứ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Thầy nói cho tôi biết được không? Tôi nói trong bực tức và lo sợ. Ông Lâm thấy vậy vội trấn an. Cô vẫn đứng bên ngoài đó. Giờ cô hận luôn cả tôi rồi, vì tôi nhúng tay vào chuyện riêng của cô ấy. Xin lỗi cậu, nhưng chuyện này tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Nếu cứ tiếp tục, e là liên lụy thêm vài người nữa. Oán khí của cô rất lặng, khó mà cảm hóa được bằng lời. Chương 6, điều bất thường. 3 giờ sáng, cả tôi và ông Lâm vẫn ngồi túm tụm trên cái sofa đã ngả màu, nhâm nhi trà nóng. Tiếng gió thổi rít từng cơn, nghe mà lạnh lẽo vô cùng. Có đôi lúc gió thổi qua cánh cửa sổ cũ kỹ như là ai đang gõ cửa từ trong màn đêm đen kịt ở bên ngoài. Không khí bên trong ngôi nhà của thầy Lâm tuy rất ấm, nhưng vẫn không thể nào làm dịu đi được cái nỗi sợ vây kín ở trong lòng tôi lúc đó. Một cái cảm giác bất an đến cùng cực. Gương mặt của cô gái tên Hương vẫn ẩn hiện ở trong đầu. Nó ám ảnh và đáng sợ như những bộ phim kinh dị mà tôi đã từng xem trước đây vậy. Không thể nào xóa được cái bóng dáng man dợ ấy ra khỏi tâm trí, khi mà tôi còn không biết được là sáng mai tôi có thể trở về nhà được không nữa. Nói gì thì nói, tôi cũng đã đi đến 2 ngày rồi. Tôi thầm nghĩ có khi bây giờ ở nhà dì cũng đang trông ngóng tôi về lắm. Sau ngần ấy năm trải qua biến cố của mẹ, của bà, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn về cái thế giới vô hình ấy, nơi mà chỉ có người chết mới hiểu được. Khúc hát tang thương văng vẳng trong những nhà xác, những nhà tang lễ, nhà đại thể. Những tiếng khóc thảm thương cho nỗi buồn của sự chia lìa luôn luôn bao trùm lấy những nơi u uất bậc nhất, nơi của những con người sắp cận kề với cái chết, nơi mà người ta gọi là bên kia của sự sống, nơi của một cõi vô hình vẫn tồn tại từng ngày ngay bên cạnh chúng ta, ngay bên cạnh tôi, bên cạnh ông Lâm, bên cạnh cả các bạn. Chỉ có điều là chúng ta có những người thấy và có những người không thấy. Biết đâu một lúc nào đó tai của chúng ta văng vẳng nghe được một tiếng ai đó đang kêu khóc về cái khúc hát tang thương. Và khi ngoảnh sang thì ta thấy họ đang ngồi chồm hõm bên mình vậy, với một cái hình hài kinh dị hết sức. Bừng tỉnh lại sau dòng suy nghĩ miên man, tôi quay sang nhìn ông Lâm, thấy ông tựa lưng ngủ gục trên sofa từ bao giờ. Tôi lay lay khẽ người ông dậy. Thầy Lâm ơi, thầy ổn đấy chứ? Ông Lâm lờ đờ nhìn tôi, vừa ngáp vừa đáp. Có ổn hay không thì bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa đâu. Kìa, sao thầy lại nói như vậy? Ông Lâm không trả lời, đứng dậy quay mặt bước thẳng vào bên trong. Ông lấy ra một mảnh giấy trắng và một cây bút chì. Ông cẩn thận đặt tờ giấy lên bàn, tay trái bấm độn, tay phải cầm bút vẽ những hình thù kỳ lạ. Tôi ngồi bên cạnh chăm chú nhìn không rời mắt. Nét bút của ông Lâm cực kỳ điêu luyện. Khi ông viết ra những ký tự lạ kia, nó giống như là một loại bùa vậy. Vì tôi chưa từng thấy những thứ như vậy bao giờ, cho nên khi tận mắt thấy ông Lâm đặt bút lên giấy, lòng của tôi đầy thán phục. Cạch một cái, đang viết giữa chừng thì bỗng dưng cây bút gãy ngòi. Nét mặt của ông Lâm đột nhiên biến sắc. Có chuyện gì vậy thầy? Ý trời rồi. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông nói vậy. Ý của thầy là? Thì tôi mua nhầm cái hiệu bút chì dòm, mới viết chưa được cái điều gì thì gãy mẻ rồi. Trời đất ơi, vậy mà thầy làm tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng sắp đến chứ, cứ hù nhau hoài à. Ông Lâm bấy giờ mới nhìn ngó sang tôi với nét mặt nghiêm nghị. Cậu bớt vui mừng đi, thật ra là có điểm nữa. Vậy rốt cuộc là gì? Ông Lâm đưa tay chỉ vào những gì ông viết trên giấy nãy giờ rồi đáp. Âm dương tập vật, tử linh sát khí, kỳ này lại có thêm người chết. Xác của cô hiện giờ đang nằm ngoài nghĩa địa Tân Lộc đó. Dù không hiểu hết những gì mà ông Lâm nói, Nhưng nghe đến chuyện phải có người tiếp tục chết, tôi lại thấy lo sợ. Tôi không biết tại sao ông Lâm lại biết xác của cô Hương được đem về chôn cất ở nghĩa địa Tân Lộc. Bởi vì khi mà có người đến nhận xác, nhân viên bệnh viện phải gọi cho tôi ngay khi được mang đi. Kỳ lạ là từ ngày tôi đến đây, bệnh viện Kim Hồng không có ai gọi báo cho tôi tình hình ở bên đó ra sao cả. Nói đoạn, ông Lâm lại tiếp. Cậu có từng nghe qua về truyền thuyết ma dẫn mộ chưa? Là sao thầy? Tôi biết cậu đang nghĩ gì mà. Người chết, họ tự đến nhận xác của họ rồi đem chôn nó. Tôi ngạc nhiên khi nghe ông Lâm nói như vậy. Làm sao có chuyện như vậy? Chuyện tâm linh vốn dĩ nó đã nằm ngoài những định luật vật lý rồi. Nếu như đưa cái logic của vật lý khoa học ra để mà giải thích mấy cái thứ ma mị đó thì còn gọi mẹ gì là tâm linh. Vậy bây giờ kế hoạch tường tận là như thế nào? Tôi vừa lo lắng vừa hỏi dồn thầy Lâm. Ông lại tiếp tục chỉ vào những ký tự kỳ lạ trên giấy rồi trả lời. Bây giờ tôi chẳng thể giúp gì cho cậu được nhiều cả, chỉ có thể chỉ đường cho cậu vượt qua cái số kiếp này. Vốn dĩ số trời đã cay nghiệt, nếu mà cô nhúng tay vào giúp cậu thì đến cả tôi cũng không tránh được cái họa diệt thân. Tôi và ông Lâm cứ thế bàn chuyện cho đến tận trời sáng. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi mới chào tạm biệt ông Lâm để trở về nhà. Tiết trời âm u khó tả, chặng đường từ Quảng Bình về nhà khá là xa xôi. Ngồi trên xe, tôi cảm giác mệt mỏi vô cùng, cả người ê ẩm. Độ vài phút thì có một người từ đằng sau bước đến ngồi bên cạnh tôi trên chuyến xe khách buổi sáng ngày hôm đó. Chuyến xe chỉ vòn vẹn vài người khách, cho nên cũng không mấy lạ khi trên xe ghế còn trống nhiều. Cô ơi, cô có thể ngồi chỗ khác được không? Còn nhiều ghế mà. Tôi muốn được ngồi một mình đó. Tôi cất giọng hỏi cô gái đang ngồi bên cạnh, nhưng cô không trả lời. Lúc này tôi mới chịu ngó đôi mắt sang nhìn cô gái. Cô gái đội một cái mũ chụp màu đen, tóc dài che kín cả mặt, còn mặc thêm một cái váy màu nâu sẫm, trông rất kỳ dị. Cho đến khi tôi đưa tay đặt lên vai cô để mong cô để ý tới mình, thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi. Lúc cô gái quay mặt lại, tôi mới nhận ra khuôn mặt ở phía sau mái tóc đen dài ấy chính là Hương. Nhưng đôi mắt của cô ta hoàn toàn trống rỗng, nó giống như một cái hố sâu vậy. Những thứ dị hợm bỏ lúc nhúc rơi đầy miệng của cô ấy, làm cho tôi buồn nôn, một sự buồn nôn đến khó chịu. Mùi hôi thối của một cái xác đang thối rữa sau nhiều ngày bốc lên nồng nặc. Tôi hét lên trong sự kinh hãi khi cô ta chụp lấy cổ tôi rồi siết chặt. Tôi cố che kín mặt, nép người sát vào cửa kính của xe mà run rẩy. Ít phút sau cơn ác mộng, tôi hét lên thành tiếng. Không, không, cô Hương, cô đừng tìm tôi nữa. Những hành khách ngồi trên xe, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên mặt. Tôi khẽ nhìn lại cái ghế ở bên cạnh. Nó hoàn toàn trống không, như thể không có ai ngồi ở đó trong suốt cả chuyến đi cả. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Chuyện quái quỷ gì vậy? Ê ẩm cả người vì ngồi lâu trên xe, tôi bất giác nhìn xuống thì mới phát hiện cổ tay của tôi in rõ dấu tay của ai đó. Nó hệt như lúc cô Hương nắm lấy tay tôi trong cơn mơ vậy. Tôi chợt rợn người khi nhớ lại cái hình ảnh kinh dị đó. Một cơn mưa lạnh buốt trút xuống giữa. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2 của Số Trời Cay Nghiệt phần 2 tại đây. Anh phải công nhận với Tiểu Hòa Long là dạo này cái trình độ tra tấn thần kinh nó ghê lắm không? Dạo này là trình độ tra tấn nó ghê, nó bắt đầu nó nâng cái level hơn hẳn của mẹ ngoại cảm rồi nha. Mẹ ngoại cảm nó đã ghê rồi, nhưng mà cái này nó ghê một cái kiểu khác đó Long. Cái đoạn mà cô Hương ở trong bệnh viện, từ cái đoạn mà anh Trung anh vô thang máy đó, Anh vô thang máy đi ra cho đến cái đoạn mà sau đó là sợ chết mẹ luôn đó. Anh thấy cái đoạn đó nó rất là ok. Con ma nó không đùng cái nó xuất hiện. Nó thập thò. Nó rất là ghê. Cái thứ hai nữa là anh rất là thích ở cái phần mà ông thầy đó, ông Lâm, ông đi ra ông ngó qua cửa cổng, ông ấy ngó vào đó. Đó là một cái phong cách rất thầy bói. Đó. Một cái phong cách rất là thầy phù thủy. Bởi vì khi mà một người đến kể về một cái sự việc bị người âm hành đó, thì thường thường là thầy bao giờ cũng thế. Thầy có một cái động tác đó là liếc ra ngoài cửa, hoặc là thầy bảo âm binh của thầy đi ra cửa coi, để xem. Bởi vì có thể là ma quỷ thì ít khi nó đủ lực để vô được trong điện của thầy lắm, nhưng mà nó sẽ đứng ở ngoài. Mà những người bị bám như vậy đó là sẽ đến, có thể cao tay ránh bỏ mẹ luôn ngay lúc đó. Có thầy thì sẽ phải ok bé xem sinh ngủ ngon, có thầy thì sẽ phải tính cách. Thì anh cũng thấy nó rất là ok, anh thấy rất là ok. Những cái tình tiết anh cảm thấy rất là thú vị. Cái tình tiết thứ ba mà anh thấy nó rất là hay, đó là cái tình tiết quỷ dẫn mộ. Cái này nó có từ rất là xa xưa rồi, trong cái văn hóa dân gian của người Á Đông. Nó có một loài quỷ đó, người ta gọi là quỷ di huyệt đó. Chính là cái này, khi mà người chết đó, chết đường chết chợ, không ai nhận được xác, đến quá 3 ngày thì sẽ đến để tự mình hiện về để nhận xác, sau đó là đem chôn, đem táng. Thì cái này cũng có nói nghe, cái này có nói luôn. Bây giờ em không để cái thằng trắng đen đó để anh chửi tí. Những cái thằng nó xấu trai anh là nó hay ghen tức với anh đó, còn những người đẹp trai anh thì họ thấy bình thường. Không, Tiêu Giật Vân, cái này nó không phải là thuật cản thi, mà nó là quỷ dẫn mộ đó. Quỷ nhập huyệt, tự đến nhận xác của mình, tự đưa xác của mình đi chôn để mong cho cái thân thể của mình, cái thân thể vật chất của mình nó được yên ổn, để cái linh thể của mình sẽ đến. Thì anh cũng thấy rất là hay. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục xem là cuộc hành trình của Trung sẽ còn như thế nào. Còn bây giờ ok, để anh nhắn. Ok, bye bye chị Duyên Hằng. Để anh nhắn cái cô bé đó online. Anh sẽ nói chuyện với cô bé đó một chút. Anh nhắn cô bé đó vô. Các bạn đợi mình chút xíu. Hãy cho mình một phút. Ok. Như thế này, anh không biết là em có đăng online không. Thế nhưng anh sẽ chia sẻ, anh sẽ chia sẻ cùng với các bạn luôn. Có một cô gái, cô ấy chia sẻ với mình một cái sự việc, một cái câu chuyện như thế này. Cô là một cô gái rất là trẻ, cô bé rất là còn trẻ, có hai mấy tuổi đầu thôi. Tất nhiên là công việc cũng đã ổn định rồi, và cũng đến tuổi lập gia đình rồi, cập kê rồi. Cô ấy đã trải qua một vài mối tình, nhưng mà cũng chưa đâu ở đâu cả. Thì bây giờ cô ấy đang gặp một cái anh cũng đứng tuổi rồi, nói thẳng mẹ nó già là già rồi. Ok, em cảm ơn chị Duyên Hằng đó. Cô gặp một anh thì nói thẳng ra là anh già mẹ rồi. Cái ở cái tuổi của anh thì bạn bè, những cái người sắp tuổi của anh đã có con cái lớn mẹ hết rồi, nhưng anh cũng chưa có lập gia đình. Thì hai người đã có cái mối quan hệ với nhau, thì bây giờ cô ấy tâm sự rằng là anh ạ, em cảm thấy là anh ấy làm sao á, Tết anh ấy đi làm, anh ấy không thể nào ở bên cạnh em được những cái ngày ngày nọ ngày kia. Cái thai là anh ấy không có nói với em. Đó. Sợ anh ấy không có nói với em, anh không có tâm sự, anh không có nhẹ nhàng, anh không nọ kia, anh không có lãng mạn, ok. Thì em không biết là như nào, cũng cảm thấy mọi thứ nó hời hợt quá à. Thì anh nói với em như này cô gái. Khi em yêu một người đàn ông, nó khác khi em yêu một cậu bé. Em yêu một người trưởng thành, nó khác với em yêu một cái cậu trai trai. Nó rất khác nhau. Nó khác nhau từ cái quan điểm, cách nhìn của em cho đến cái cách cư xử của người đó với em. Em yêu một cậu trai trai, ok, chạc chạc tuổi em hoặc là trẻ hơn một chút xíu, cái lúc mà bọn em gọi là teen đó, em sẽ phải chạy theo nó. Nó chơi game, anh đến đón em. Ủa anh đang ganh nốt trận, đủ má anh đang đi rừng ganh nốt trận đi, đợi anh chút xíu đi. Ủa anh đang bắn nốt trận, bo cuối rồi. Tiếng đồng hồ sau, em gọi điện, ủa anh ơi xong chưa? Ở anh đang cái bo cuối lần thứ ba đó em. Còn có mấy thằng nữa thôi, anh bắn nốt chết cụ rồi. Đó, cúp máy. Nó là như vậy. Khi em bực tức, nó về, nó hết trận, nó về, nó hết tiền, nó về. Thôi mà, cho anh xin lỗi. Ok, anh xin lỗi, anh yêu, anh thương, anh này nọ. Đúng không ạ? Nó sẽ nịnh em, nó sẽ đưa em này nọ. Như em yêu một ông già, không bao giờ có chuyện đó. Ok, yêu một ông già như anh mẹ đi, không bao giờ có chuyện đó. Mấy ông già như anh không có thích thể hiện tình cảm, bởi vì bọn anh đã quá già cho cái chuyện tình cảm rồi. Những cái phong ba sóng gió của cuộc sống nó tạt vô người bọn anh, nó để lại những cái vết sẹo. Đó, nó để lại những cái vết sẹo ngang dọc chằng chịt, để đến mức cho bọn anh cảm thấy mọi thứ nó đều bình thường. Và mọi việc xảy ra bọn anh đều sử dụng một cách bình thường, bình tĩnh nhất để giải quyết. Đó là cái đặc trưng của mấy ông già. Đó. Anh ơi, ở mưa quá à. Em tan cơ quan mà em không có mưa. Ok, em đợi một chút xíu đi. Ừ, nhưng anh đang làm gì vậy? Anh đang họp đó. Đợi anh đang họp đó, đợi một chút xíu anh tới. Ông có thể bỏ cuộc họp, các đồng chí chờ tôi. Tôi đi về gia đình có việc. Để đến đón em, cái điều đó mấy ông già có thể làm được. Đó. Nếu như một hôm nào trời rét, mấy anh trai trai có thể nhắn tin, mình ơi, người yêu ơi, hôm nay vợ ơi, hôm nay trời rét đó, em phải mặc ấm vào nghe, em phải giữ ấm vào nghe. Không, mấy ông già không như vậy. Mấy ông già sẽ lặng lẽ đứng đợi em ở cửa, quàng cái khăn lên cổ em, không có nói nhiều, quàng cái khăn lên cổ em. Đó, mấy ông già là như vậy. Em cũng phải thông cảm cho rằng là nếu như yêu một cái cậu trai trai, cậu ấy chả có cái mẹ gì phải lo cả. Cậu ấy vẫn còn vừa có thể là đi làm, đúng không ạ? Nhưng cậu ấy còn được, thậm chí còn được bố mẹ chu cấp lương tháng 7-8 triệu tiêu ù cái hết. Thậm chí về đẽo thêm bố mẹ. Nhưng mấy ông già lại khác. Mấy ông đi làm, mấy ông còn phải cân nhắc suy nghĩ nhiều hơn nữa để cái tiền nào để dành, cái tiền nào để tiêu, cái tiền nào để lo cho ngày mai, ngày kia cưới em và nuôi các con của em mới ổng đó. Tất nhiên là các cậu trai trai cũng sẽ đến một lúc được như mấy ông già. Anh không nói là mấy cậu trai trai không tốt, đúng không ạ? Và mấy ông già như bọn anh cũng sẽ đã phải từng trải qua cái thời gian đó. Chính vì trải qua cái thời gian đó, bọn anh mới mang những cái vết thương đó, những cái vết sẹo chằng chịt đó để đến bây giờ. Bọn anh mới có cái sự trầm lặng đó. Vậy thì làm ơn đi, hãy thông cảm cho mấy anh già bọn anh đi, mấy anh lính bộ đội già bọn anh đi. Bọn anh không dành thời gian ở bên các em thường xuyên được, bởi vì bọn anh còn bận kiếm tiền. Ok, ngoài 30 tuổi rồi đi ra đường chơi như bọn xì tin con nít. Rồi bọn xì tin con nít nó bảo đủ má, mấy anh già đú đỏn à, đúng không? Bọn anh không có ăn mặc hợp thời trang, mấy cái nhãn hiệu, mấy cái quần lùng thùng, mấy cái áo kẻ như mấy hôm nay có cái mốt gì, kẻ hãng của cái bro gì đó. Bọn anh không có mặc như vậy, bọn anh đóng thùng sơ mi, bọn anh mặc vest, trông nó như kiểu là một cái cục trì màu xám đi bên cạnh mấy cô gái xinh đẹp như bọn em. Đúng không ạ? Bởi vì là bây giờ mà bọn anh ăn mặc như vậy, nó tụi trẻ nó kêu đúng mấy cái thằng già đú đởn là cút mẹ đi, mày về lại với cục chì của mày đi. Thế nhưng cái cục chì đó đi bên cạnh em, khẳng định một điều, khi có một cái lá rơi xuống, mấy thằng già nó sẽ che xuống gạt cái lá ra cho em. Khi những cơn mưa ập xuống, mấy thằng già đó sẽ cởi cái áo khoác đó để che trên đầu cho em. Đó là những cái thứ khi mà những cái người đã trải qua cái những cái phong trần của cuộc sống nó biết. Đó. Cái tiếp nữa, mấy anh già bọn anh đó, già mẹ rồi chẳng nhẽ lại suốt ngày nhắn tin ông vợ ơi, mình đang làm gì vậy? Anh ở cái tuổi này của bọn anh rồi á, bọn anh không có khái niệm là đủ mã thích gọi ai là vợ đâu. Vợ là để cưới, bố mày cưới rồi bố mới gọi là vợ. Không. Sáng dậy bọn anh còn tất bật đi làm bỏ mẹ ra. Đâu có phải là sáng dậy ông nằm xoài, ồ hôm nay nghỉ học không phải lên giảng đường. Hoặc là hôm nay bố thích nghỉ, bố cho thầy giáo mất dạy. Thế là bố nhắn tin, nằm nhắn tin vợ cả buổi luôn. Không, bọn anh phải đến cơ quan chứ. Đến cơ quan nhanh, sếp còn phạt trừ lương của mẹ. Mà trừ lương có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái khoản tiền xây dựng tương lai của ông già đó và em nó sẽ bị bớt đi một phần. Đó. Làm ơn thông cảm cho mấy anh già đi. Mấy anh bộ đội già bọn anh là như vậy đó. Nhưng em cũng có rất là nhiều điều được khi mà yêu mấy anh già. Cái điều được đầu tiên đó, đó là gì? Chắc chắn là mấy anh già khi đã trải qua những cái thứ, những cái vết cứa của thời gian, của cuộc sống, của một cái thời thanh xuân như mấy anh chú trẻ đó, thì mấy anh già nó sẽ điềm đạm lại. Em không phải lo lắng cho nó quá nhiều về cái cuộc sống sinh hoạt thường ngày của nó, đúng không ạ? Khi mà hai đứa hôn nhau, mấy anh già nó sẽ biết cách lúc nào đặt tay ở đâu. Nó sẽ biết cách nâng cằm em lên để hôn, không như mấy anh trẻ là hôn hùng hục ngoạm ngoạm ngoạm ngoạm ngoạm xong cái nước dãi, nước mũi thề lề đầy mõm. Không phải, mấy anh già nhẹ nhàng. Mấy anh già không phải lúc nào là ông nói được cái là anh yêu em, ok vợ anh yêu em không. Nó sẽ nhẹ nhàng thở nhẹ vào tai em một cái luồng hơi thở ấm nóng. Nó nói nhẹ nhàng khi nhìn vào mắt em, anh yêu em. Đó. Khi mà hai đứa đang quánh cờ caro mẹ đi, em hơi cau mày, em hơi nhăn mặt cái, bên già là biết, ủa cái tư thế này nó sẽ rũi cho em đau, nó sẽ lật úp em xuống. Đó. Khi em dướn cái người lên là mấy anh già nó sẽ biết đưa tay nó túm lấy hai quả bồng của em khi úp vào mặt nó. Mấy anh trẻ là cứ hùng hùng đúng không? Vật em ra cái là úp, xong cái nằm phịch ra thở phì phò ngủ. Mấy anh già không, nó sẽ biết cách làm cho em cảm thấy cái sự hạnh phúc của đánh cờ caro nó như thế nào. Xong trận đánh nó không phải năn ra nó thở hồng hộc nữa, mà nó sẽ nhẹ nhàng vuốt ve em, nôm em vào trong lòng để tận hưởng sự ngọt ngào của sữa chua. Đó. Rồi cái điều quan trọng nhất là mấy anh già nó sẽ khẳng định một điều, tất nhiên mấy anh trẻ cũng có thể làm được, nhưng cái tỷ lệ mấy anh già nó cao hơn. Đó là gì? Mấy anh già nó sẽ có thể cho em một cái hạnh phúc, một cái đám cưới, bởi vì là bố mẹ nó đang giục bỏ cha đi rồi. Không, mỗi một bữa cơm bưng cái bát lên cái là mẹ nó lại bảo mày lấy vợ đi con, tao thấy cái con nhỏ đó nó được đó, mày lấy nó giùm tao cho tao cháu nó bê. Động lực số 1. Mỗi một dịp Tết về nhà, thôi mày lấy vợ đi con, tại sao mày già như vậy mày chưa lấy vợ, con nhỏ cái được đó, cái mông nó to nó, mày cưới nó đi dễ đẻ đó con. Động lực thứ 2, bản thân nó bữa nay đi họp lớp hoặc đi vô nhà bạn chúc Tết, thấy con của bạn lúc nhúc, ồ tự nhiên nghĩ chạnh lòng, ồ con bạn mình nó lớn, có lẽ mình đến lúc phải lấy vợ rồi, ồ con nhỏ này mình đang yêu nó cũng được thôi, em ấy có khi mình cưới. Đó, cái điều đó, những cái điều đó nó chắc chắn hơn. Tất nhiên anh nói là mấy anh trẻ là vẫn làm được, nhưng cái tỷ lệ mấy anh già nó cao hơn. Đó. Mấy anh trẻ nó làm được mà, nhưng mà mấy anh già nó cao hơn. Ví dụ như anh chẳng hạn, anh vợ anh cách nhau tương đối nhiều tuổi. Lấy nhau về thì cái tỷ lệ trong cãi cọ trong cuộc sống nó cũng ít hơn rất là nhiều. Bởi vì hồi trẻ bọn anh cãi nhau chán rồi. Cách đây 10 năm bọn anh cãi nhau chán mẹ rồi. Bây giờ về vợ chồng bất đồng nhau gì, anh chui trong cái phòng stream này, anh đóng mẹ cửa lại với cái phòng anh, phòng cách âm, đứng ngoài, đóng cửa bấm chốt cái đứng ngoài mà lại nhải chán rồi. Trèo lên giường ôm con ngủ. Thế lúc đó anh mới lò dò ra, anh biết là nguôi giận rồi, anh đi ra anh vỗ nhẹ mông, anh gãi cái. Không? Vùng vằng tí rồi quay lại ôm rúc vào trong lòng anh ngủ. Thế là vợ chồng hết giận nhau. Như mấy thanh niên trẻ thì em cãi nhau nó sẽ bật lại em. Nó thật là như vậy. Nó sẽ bật lại em. Bởi vì thanh trẻ nó thường hiếu thắng mà. Thế là cứ đôi co như vậy là sẽ có thể là dẫn đến cái sự chia tay. Thì đó là cái so sánh. Tất nhiên những già bọn anh sẽ lại cũng không thể nào ở bên các em thường xuyên được. Mấy anh già bọn anh cũng không thể đem lại cho em cái sự lãng mạn. Và đôi lúc là mấy anh già bọn anh thì sau khi mà sau cả một cái quãng thanh xuân đánh cờ caro tùm lum tà la rồi, thì mấy anh tướng á, mấy thằng giáo sư bác sĩ rồi mấy thằng tướng quân là nó bị trôi theo dòng nước hết rồi mẹ rồi. Thì có một cái nguy cơ đó là đến lúc dành cái tuổi già cho các em nó thì có thể là nó sẽ bị yếu, hoặc là binh lính thì nó còn lại mấy chú thương binh què cụt thôi, thì cái đó thì cũng xác suất, nhưng mà cũng chưa biết chừng được. Mấy anh già nó càng già càng sung đó, thì nó cũng không biết thế nào được. Thì anh nghĩ rằng là như vậy, hãy thông cảm cho mấy anh già. Khi em đã chọn yêu một ông già thì em phải hiểu được những cái điều đó, em nên hiểu những cái điều đó cô gái. Thật sự là anh rất mong em phải hiểu những cái điều đó. Bởi vì em đã chọn rồi, em đã chọn yêu một ông già rồi. Còn nếu không em chọn yêu một thằng trẻ, nó có thể ở bên em cả ngày. Bởi vì nó chỉ phải đi học thôi mà. Có chăng nó đi làm, nó hết giờ nó về, nó cũng không có tính chuyện làm thêm. Bởi vì bố mẹ nó lo mà, đâu quá gì đâu. Lương tháng 7-8 triệu, ok là 7-8 triệu vô tiêu hết thôi. Nhà về nhà ăn cơm, bố mẹ lo hết tiêu hết tiền, không đi chơi đâu, cùng về nhà vẫn có cơm ông già lo mà. Đâu gì đâu, nhưng mấy thằng già bọn anh là phải sống riêng rồi, độc lập rồi. Đúng không? Tiêu hết tiền thì có nghĩa là nhịn đói, là bọn anh là phải bò đi kiếm việc khác. Thì cái thời gian đó nó không thể ở bên cạnh em được, là cái việc tất nhiên rồi. Mấy anh già bọn anh ở cái tuổi này mà lại cứ suốt ngày nói anh yêu em nhiều lắm, vì em anh có thể làm tất cả mọi thứ, chùm cho quả chăn, đánh cho quả rắm, ngóc đầu kêu thối chết mẹ luôn. Là mấy anh già bọn anh có thật như vậy á, thì phải hiểu những cái điều đó. Yêu một ông già em sẽ có cái được và có cái mất, nhưng em phải cân nhắc nếu như cái tình yêu của em nó cần cho cái mức độ nào. Nếu như em yêu để cần cho một cái hạnh phúc, một cái tương lai, một cuộc hôn nhân, một gia đình êm ấm và những đứa con sinh, thì anh nghĩ rằng là cái tình yêu em đang chọn nó là đúng. Đó là đúng. Qua những gì em kể về ông già đó, anh thấy nó cũng được mà, biết tập trung vào làm ăn, đúng không? Vẫn quan tâm em nó thôi, chỉ có điều là đôi lúc cuộc sống nó vì miếng cơm manh áo, nó cũng không thể nào ở bên em được thường xuyên. Em phải thông cảm cho cái điều đó, đúng không ạ? Ít nhất là những lúc nào em cần nó vẫn có mà, đúng không em? Đó. Còn cái vấn đề đánh cờ caro anh thấy nó ổn, như em nói là nó ổn mà, đâu có gì đâu. Già nó kinh nghiệm của già, trẻ nó có sức của trẻ. Ok. Thế nên là em phải cân nhắc giữa cái việc là em muốn một tình yêu của tuổi thanh xuân cháy bỏng, hay là em muốn một tình yêu của cái độ tuổi gần đến đích, để cái tình yêu đó sẽ đơm hoa kết trái. Thì em phải cân nhắc giữa hai cái vấn đề này. Nó phải cân nhắc em đang cần cái tình yêu như thế nào, thì em sẽ chọn cho mình cái anh người yêu như thế. Chứ không, em không thể nào bắt mấy lính bộ đội già như bọn anh thể hiện như mấy anh trẻ được. Mà em không thể bắt mấy thằng cậu trai trai mới lớn mà có thể điềm đạm chín chắn như mấy bộ đội già bọn anh được. Các cậu ấy cần phải có thêm sự mài dũa của thời gian, của cuộc sống, của những vết thương. Ok, thì cái đó anh cũng không nói là em nên như thế này hay là nên như thế kia, mà anh chỉ phân tích cái được và cái mất. Anh chỉ phân tích cái được và cái mất cho em thôi. Còn cái quyền quyết định là ở em thôi. Cuộc sống nó là như vậy, xanh đỏ tím vàng, nó có 7 màu mà. Chứ đâu nó phải chỉ có một màu hồng đâu em. Ok. Cá nhân anh là mà thì anh vẫn thích mấy chú bộ đội già hơn. Đấy thì đấy là cá nhân anh. Mấy chú bộ đội già rất là chất. Ít nhất là khi mà quánh cờ caro không bao giờ có kiểu hùng hục hùng hục hục hục hùng. Ui, xong phát lăn ra thở phì phò đến lúc em còn chưa kịp lật người để lau đi mồ hôi thì nó đã ngủ gáy khò khò mẹ rồi. Gáy khò khò được một hồi nó tỉnh, nó lại tiếp. Không, mấy anh bộ đội già không như vậy đâu, anh khẳng định với em như vậy đó. Nó vuốt ve em, ôm ấp em vào lòng. Bởi vì đối với em, đối với nó thì nó cảm giác một phần nào đó nó coi em là người vợ, chứ không phải là một cô người tình bé nhỏ. Ok, thì đó là cái quan điểm của anh. Còn tất nhiên quan điểm của mỗi người một khác, và quan điểm của em nó cũng khác. Anh quyền quyết định vẫn là của em thôi. Anh chỉ phân tích cho em những cái được và cái mất, những cái có và những cái không có. Thế thôi. Như bạn Quỳnh Trang, Trần Quỳnh Trang nói này, em thấy ghen tị luôn đó. Bạn em có cần hay không thì cũng không. Chỉ có khi nào người ta cần thì người ta mới xuất hiện trong vai người hùng. Trang, thật ra thì nó cũng là cuộc sống thôi. Nó cũng là cuộc sống thôi. Mỗi một người nó sẽ có một cái quan điểm khác nhau. Đó. Nó sẽ có quan điểm khác nhau và cái hành xử khác nhau. Có những thằng bộ đội già là cũng như vậy đó. Lúc nào nó cần nó mới đến, nó không cần nó phủi đít đi đó. Thì cũng không thể nào bắt được, mà cũng tùy từng người thôi. Ok. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại.